Tổng tài thử hôn của tác giả Thước Bảo, chương 1. Mang theo cơm hộp được bọc lại cẩn thận trong hộp tiện lợi, Quý Thư Ni đi vào tòa nhà tập đoàn Trừ Tân mà không có bất kỳ trở ngại nào, một mạch đáp thang máy lên văn phòng tổng tài. Lâm tiên sinh, xin chào. Vừa ra khỏi thang máy, thấy Lâm trợ lý nàng mỉm cười cất tiếng chào hỏi. Quý tiểu thư, chúc tiểu thư tốt lành. Lâm Vĩ Đình lễ phép hướng nàng nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Chỉ cần gọi tên của ta là được rồi, không còn khách khí. Nàng đã làm quản gia của tổng tài tập đoàn Triệu Tân, hướng quân ngạn được 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Quý Thư Ni vẫn luôn cảm thấy nhân viên của Triệu Tân quả nhiên được giáo dục thật hoàn hảo. Nàng nhiều lần cũng chỉ là một cái tiểu quản gia, nói trắng ra thì chỉ là người quét dọn kim nấu cơm, kim thêm chân sai vặt của tổng tài mà thôi. Thế nhưng vì cớ gì mà mỗi lần nàng đến công ty thì những nhân viên công vụ ở đây luôn đối với nàng có thái độ dè dặt và có phần hơi ngại ngùng. Nếu người cũng trực tiếp gọi tên của ta thì ta cũng sẽ trực tiếp gọi tên của ngươi. Nàng bày ra khuôn mặt tươi cười cùng hắn đưa ra điều kiện. Thư Ni, gọi như thế này không phải rất tốt sao? Làm gì mà cứ kêu nàng quý tiểu thư này quý tiểu thư nọ? Biết tranh cãi nữa cũng không có kết quả gì, hai người vẫn như trước không cùng quan điểm. Lâm Vĩ Đình nhanh nhảy đổi chủ đề. Tổng tài ở bên trong, tiểu thư có muốn dùng một chén trà hay không? Tổng tài thật sự là công việc bề bộn, nếu như không có việc gì muốn sai bảo, nàng rất nhanh sẽ được cho về. Không cần phiền toái, ta không ở lại lâu đâu. Đi qua phòng trợ lý, Quý Thư Ni rốt cuộc cũng nhìn thấy văn phòng của chủ nhân. Người kia thấy có người tới thì buông tập văn kiện xuống ngẩng đầu lên. Bữa trưa tốt lành, tổng tài. Nàng giơ lên cao hộp cơm trên tay hướng hắn nói. Hôm nay là bữa trưa là hải sản à? Giữa trưa ăn hải sản sao? Hướng Quân Ngạn ngữ khí mang theo vẻ nghi ngờ, rời khỏi bàn làm việc về phía sofa để nàng có thể mang cơm hộp đặt xuống. Đúng rồi, có mực xào, rong biển, tôm bóc nõn và cả cá rán nữa. Nàng ngồi ngay ngắn trên bàn chờ đợi hắn mở hộp cơm ra trong nháy mắt. Vừa mở hộp cơm ra đã thấy rất ưng ý, hắn bật cười nói. Cảm ơn, cơm hộp thật sự rất phong phú. Nàng đã dùng những món ăn đơn giản sắp xếp vào hộp nhìn thật hài hòa, màu sắc và đẹp mắt. Hôm nay mực rất tươi nhé, có điều khi nấu ta lỡ tay cho hơi nhiều hạt tiêu, lại nêm gia vị hơi nhạt. Bác quá, ngươi chịu khó ăn nhé. Nàng lòng tràn đầy mong đợi nhìn hắn, tự hồ là đang đợi hắn ăn thử liền phải cho nàng cảm nhận. Hắn mong muốn của nàng ăn một miếng, rồi gật gù nói. Được lắm, hương vị rất tốt nha. Thật tốt quá. Nghe được đáp án, nàng thở phào cười mỹ mãn. Hướng Quân Ngạn cười nhìn nàng, hắn đã sớm phát hiện nữ nhân này thật sự dễ dàng thỏa mãn, chỉ còn cho nàng một chút động viên hưởng ứng, thậm chí chỉ đơn giản là ca ngợi nàng một câu là đã có thể cho nàng vui vẻ cả buổi. Trở về cẩn thận. Bình thường khi ở công ty hắn không mấy khi bộc lộ cảm xúc. Gần đây khi nàng cùng hắn ở cùng một chỗ, thỉnh thoảng hắn cũng lộ ra biểu tình ôn nhu hơn. Vậy ta về trước đây. Ngươi từ từ ăn nhé. Bye bye. Nàng tràn đầy sức sống hướng về phía hắn nói lời từ biệt. Nhìn nàng giống như là tiểu ma tước sôi nổi rời đi. Hướng Quân Ngạn là khôi phục khuôn mặt lãnh đạm bình thường, mang hộp cơm để qua một bên tiếp tục phê duyệt chồng công văn cao chất ngất kia. Sau đó không lâu, Lâm Vĩ Đình tiến vào văn phòng, đem số liệu cho hắn, đồng thời nhìn đến trên bàn có hộp cơm. Còn có chuyện gì khác sao? Hướng Quân Ngạn chú ý tới ánh mắt của hắn, ngữ điệu bình thản hỏi. Không, ta chỉ đang đoán bên trong có cái gì là kia. Hắn xem qua vài lần Quý Thư Ni làm cơm hộp, mỗi lần như thế đều làm hắn cảm thán không thôi về khả năng trang trí món ăn của nàng. Là hình con cua. Con cua? Không có việc gì nữa, xin phép. Cũng như chủ của mình, Lâm Vĩ Đình cũng là người lạnh lùng không mấy khi biểu hiện ra ngoài cảm xúc của mình, yên lặng rời khỏi văn phòng. Bất quá trong lòng hắn là cảm thấy không như mong muốn, không nghĩ tổng tài vốn lạnh lùng là có thể ở bên quý tiểu thư mãnh liệt như vậy. Hơn nữa, tổng tài cùng quý tiểu thư đều không phát hiện giữa hai người họ có vấn đề rất lớn sao? 2 tháng trôi qua, hắn mỗi ngày đều đợi tổng tài hung hăng chất vấn hắn một chút. Nhưng là tính lúc này, tổng tài không chỉ không có bất kỳ động thái nào, còn cùng quý tiểu thư ở chung hòa hợp. Hắn thật sự thấy mọi chuyện thật sự kỳ lạ. Dù sao hai người bọn họ, một người thì cho rằng mình là quản gia, một người là cho rằng đối phương là người cùng hắn tìm hiểu để kết hôn. Hai người đều hiểu lầm về thân phận của mình với đối phương. Tại đây sẽ tràn ngập những tình huống hiểu lầm khi hai người sớm chiều ở chung, thế nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề giữa hai người. Hắn thực sự là không biết là quý tiểu thư kia to gan lớn mật hay vẫn là tổng tài thần trí có vấn đề mà không phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng giữa hai người sao? Càng khoa trương hơn là tình cảm của hai người hình như càng ngày càng tốt đẹp. Đây không biết nên gọi là duyên phận hay là ý trời. À, đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói, sự việc hiểu lầm đến mức này nguyên nhân là do hắn gây nên. Tổng tài thử hôn, chương 2. Kết hôn. Trong văn phòng tổng tài tập đoàn Trừ Tân, trợ lý tổng tài Lâm Vĩ Đình vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn người lãnh đạo trực tiếp kiêm bạn tốt của mình. Phải. Hướng Quân Ngạn ngữ khí bình thản đem ra tờ giấy A4 đưa cho hắn. Điều kiện viết ở đây. Lâm Vĩ Đình không hiểu rõ lắm về vấn đề này, nhìn thẳng vào đôi mắt đang trầm mặc ẩn dưới hàng chân mày rậm, rồi lại nhìn vào bản điều kiện kia. Hắn xem đi xem lại nhiều lần, mỗi lần xem biểu hiện càng ngày càng khó coi thêm vài phần. Ngươi cho là đi chợ mua thịt hay sao? Tuy rằng hắn từng làm học trưởng của Hướng Quân Ngạn vài năm, sao hai người lại thành bạn tốt của nhau, nhưng hắn khó chấp nhận được việc hắn lợi dụng chức quyền sai hắn đi làm chuyện không liên quan đến công việc. Việc này ta khó chấp nhận. Ta dạo này bận quá nhiều việc. Ngồi ở sau bàn làm việc, Hướng Quân Ngạn không thèm để ý hắn đang khó chịu, thầm nghĩ dùng từ đơn giản này để chấm dứt đề tài này. Ngươi nhiều việc. Hơn ai hết, hắn thân là trợ lý tổng tài phải biết rõ chủ của mình có bận thật hay không chứ. Hắn cũng không phải là dạng trợ lý bình hoa như đám nữ nhân kia mà để tổng tài dắt mũi đi. Nhưng vấn đề là, cái này là việc tư nha. Ta nghĩ ngươi nên đến trung tâm mai mối, ở nơi đó hẳn là có thể đáp ứng mấy cái này, mấy cái điều kiện này của ngươi. Tuyển người, hưởng ứng triệu tập, gặp quỹ, hắn có thể phỏng vấn các ngành, các chức vị nhân viên công tác. Nhưng tổng tài phu nhân tương lai, đây đúng là làm khó hắn đây mà. Không có hiệu quả. Hướng đại tổng tài đã tiếp tục lại bắt đầu xem công văn, những công văn cần xem xét, đầu cũng không ngẩng lên, liền một mạch phủ quyết ý kiến của hắn. Ta năm nay tuổi 32, đã qua một lần nữa. Theo kế hoạch ta tính 33 tuổi kết hôn, trễ nhất 35 tuổi phải sinh đứa con đầu tiên. Còn tính cả năm sinh con nữa, Lâm Vĩ Đình chợt nghĩ, rồi nhìn đến bản điều kiện kia ngao ngán thở dài. Hắn thật không biết mình có đủ bản lĩnh thay tổng tài hoàn thành tâm nguyện này hay không, mà đây là thời đại nào rồi chứ, làm gì có nữ nhân nào nguyện ý làm con heo mẹ, làm cái máy đẻ cơ chứ. Sau khi phê duyệt một chuỗi kế hoạch, Hướng Quân Ngạn dương mắt nhìn thấy trợ lý lúc này biểu tình quá dị, đã biết đại khái hắn đang suy nghĩ gì, chừng ra bản mặt nhạt nhạt không mấy thay đổi, khó khăn đưa ra mấy lời giải thích nhạt nhẽo. Ta sẽ không mang hôn nhân ra làm trò đùa, ngươi cũng biết cha mẹ ta tình cảm ngọt ngào thế nào rồi đấy. Vậy mới lạ nha, hắn thật hoài nghi, Lâm Vĩ Đình mi tâm đã nhíu chặt. Hắn đương nhiên biết lạ tổng tài cùng phu nhân có bao nhiêu ngọt ngào ân ái, và cũng chính bởi vì thế mới bắt người con người duy nhất này. Và cũng chính bởi vì thế mới bắt con người duy nhất của họ đến công ty tiếp quản, để họ có thời gian đồng chơi hưởng thụ tình yêu ngọt ngào. Hắn thần là bạn tốt lâu năm kiêm trợ lý, hắn cũng không hoài nghi năng lực công tác của Hướng Quân Ngạn, nhưng ngoài công việc, hắn chưa bao giờ thấy con người này có lối sống cứng nhắc như thế. Nói trắng ra, Hướng Quân Ngạn như là một người máy được lập trình sẵn, mỗi ngày theo kế hoạch đã định, từng bước hoàn thành kế hoạch, hơn nữa còn cực kỳ chấp hành kế hoạch một cách tuyệt đối, chưa từng thấy có gì có thể làm hắn nhíu mày hay là khó khăn. Hắn thật nghi ngờ, Hướng Quân Ngạn có thật là không biết được hạnh phúc của cha mẹ hắn là do nhiều năm bước trải qua khó khăn bồi đắp mà thành. Điều kiện bên ngoài có thể hấp dẫn, có điều phải ở chung thì mới biết có thực sự hợp nhau hay không. Hợp mới có khả năng tiếp tục phát triển. Ta không muốn lãng phí thời gian ở trung tâm may mối. Có thể ở bên nhau hay không mới là vấn đề mấu chốt của hôn nhân. Hướng Quân Ngạn tiếp tục đem những gì mình nghĩ nói cho hết. Hiện tại là thời tự do yêu đương, tình trạng kết hôn rồi ly hôn cao như vậy. Cha mẹ hắn chính là ở bên nhau trước rồi mới kết hôn. Kết hôn lâu như vậy vẫn hạnh phúc ân ái. Hắn cho rằng dùng phương thức này tìm kiếm bà xã tương lai không phải là chuyện xấu. So với trung tâm may mối và đợi cha mẹ họ hàng giới thiệu thì chủ động tuyển chọn, có lẽ hiệu quả sẽ cao hơn. Hắn cho rằng mình chính là người vô cùng thực tế. Lâm Vĩ Đình hít một hơi thật sâu, nghiêm túc điều chỉnh lại tâm trạng. Tuy rằng hắn biết rõ đây không phải là chủ ý tốt, nhưng cùng làm với nhau nhiều năm như vậy, hắn cũng hiểu rõ Hướng Quân Ngạn một khi đã đưa ra ý tưởng, lại bày ra thái độ vô cùng kiên quyết và quyết tâm thực hiện, khiến hắn hoàn toàn không có khả năng phản bác hay là có ý kiến thêm nữa. Thật là đau đầu. Thật là đau đầu mà. Nói thật, thở dài thật mạnh, tầm mắt lần nữa là đảo qua tờ giấy đề ra các điều kiện nói. Tuy rằng ta không được bất cứ bà mối nào huấn luyện qua, nhưng theo ta phán đoán, nếu như theo điều kiện này đi chọn người, hẳn sẽ không có người nào hợp khẩu vị với ngươi nha. Hắn tận lực đem ý kiến cá nhân nói ra, với hy vọng mong manh rằng vị chủ nhân kia hẳn sẽ có chút cân nhắc. Ngươi cho rằng có vấn đề gì sao? Không hổ là cộng sự nhiều năm, Hướng Quân Ngạn nghe được hắn có bao nhiêu bất mãn về bản điều kiện kia. Rốt cuộc hắn cũng tạm thời buông văn kiện trong tay, dựa lưng vào ghế, ung dung của hắn từ từ thảo luận. Thảo luận vấn đề khá lớn, Lâm Vĩ Đình lại lần nữa nhìn về tờ giấy trong tay kia. Cấp trên của hắn đã liệt ra vô số những điều kiện mà nếu có người hưởng ứng triệu tập có thể chia ra làm mấy loại sao. Thứ nhất là những người quá lứa lỡ thì, thứ hai là những kẻ nhắm vào tiền của và danh tiếng của tập đoàn, thứ ba là những kẻ bị ma men ám hoặc là bị trùng độc chui vào não, khiến cho đầu óc không tỉnh táo. Tóm lại là bất kể là loại nào trong số những loại trên, hắn tin tổng tài của hắn không thể nào chấp nhận được. Chị gái ta lúc trước vì mang thai đứa cháu thứ hai của ta, thiếu chút nữa đã đánh chết anh rể của ta. Hắn vì cứ liên tục vùng trộm trư hoa gẹo nguyệt bên ngoài, bị chị hắn bắt được. Lâm Vĩ Đình vẫn là muốn nhắc nhở cấp trên một chút. Tuy hắn cảm thấy chủ của hắn không thể là cùng một dạng loại người kia, nữ nhân thời nay có ai mà không lo giữ dáng cơ chứ. Để giữ gìn vóc dáng đã làm nên không ít chuyện, hắn đã chứng kiến qua nhiều chiêu thức của chị gái mình. Có nhiều con một chút, về già sẽ không cảm thấy cô đơn. Đây là điều mong mỏi lớn nhất của Hướng Quân Ngạn. Nhưng cũng nên có mức độ thôi chứ. Lâm Vĩ Đình mười phần chán nản, xếp chuyện này vào công sự cần thảo luận. Đương nhiên, điều kiện ngươi đưa ra không hẳn là không có khả năng. Bất quá, theo như ngươi nói, có thể ở bên nhau hay không là vấn đề quan trọng nhất tạo nên hôn nhân. Vì thế có thể bớt một số yêu cầu hay không? Trước tiên tìm người 10 điểm nhu tình nữ tính, không nhất thiết là người thích hợp nhất, nhưng ít nhất cũng có lựa chọn. Nghe trợ lý giải thích xong, Hướng Quân Ngạn hai tay đan vào nhau, trầm ngâm trong chốc lát. Lâm Vĩ Đình đủ hiểu hắn, cũng biết hắn muốn gì. Vô luận công hay tư, hắn đều tin tưởng năng lực trợ lý của mình. Cho dù xảy ra chuyện gì, hắn luôn có biện pháp giải quyết ổn thỏa. Người tự quyết định đi. Suy nghĩ không đến vài giây, hắn liền quyết định đem việc này toàn quyền giao cho tên trợ lý. Trên tay hắn còn có một đống văn kiện còn chờ hắn xử lý. Bài tập hóc búa này, hắn tin tưởng trợ lý đắc lực của mình có thể nhanh chóng giúp hắn giải quyết. Ông chủ chỉ buông một câu đã thoải mái đơn giản đem chuyện chung thân đại sự của mình, toàn tâm toàn ý đặt ở trên người hắn. Lâm Vĩ Đình cảm thấy mới qua vài phút ngắn ngủi mà trên đầu hắn đã mọc thêm vài sợi tóc bạc. Ngươi tự quyết định đi, nói thật đơn giản. Tổng tài thử hôn của tác giả Thước Bảo, chương 3. Quý Thư Ni, có, con đến đây liền. Một tiếng hét to, Quý Thư Ni lập tức trong phòng trên tầng 3 chạy vọt xuống tầng 1, trên đường còn không quên một lớn tiếng đáp lại. Mau đi mua một chai nước tương, hạt tiêu, bát xác và cả xếp bọc xúc giữ tươi thực phẩm. Quá trình vừa thấy con gái liền quan cho nàng một chuỗi danh sách đồ ăn cần mua. Tốt lắm, mau đi mua. Nàng xua tay đuổi người. Mẹ à, con không có tiền nha. Cả người bị mẹ đẩy ra ngoài, tuy nàng vô cùng hiếu thuận, nguyện vì mẹ mà trở thành chân sai vặt chạy việc, nhưng không phải vì thế mà nàng không để ý đến vấn đề vô cùng quan trọng. Tiền, nhanh chóng nhắc nhở. Ngươi còn phải đã kiếm tiền được sao? Miệng thì cào nhào, nhưng quá trình vẫn đem tiền ấn vào bàn tay của con gái. Có, nhưng cũng vì là buôn bán nhỏ thôi, mua nhiều đồ như vậy mẹ cũng nên trợ cấp cho con một ít chứ. Quý Thư Ni định bắt lấy tiền rồi chạy nhanh ra cửa, nên cố pha trò nói. Cái gì mà buôn bán nhỏ chứ? Cho ngươi học hành bằng này bằng nọ, thế mà không chịu đi xin việc. Suốt ngày ở nhà khâu khâu phá phá, đàn đàn móc móc, ngươi một tháng có thể kiếm nổi 1.000 tệ sao? Cũng không sai biệt lắm. Đối với người mẹ có thể được gọi là nghiêm khắc nhất Đài Loan đang bừng bừng nổi giận, nàng có chút chột dạ, nhưng vẫn cố cãi một câu. Tốt nhất là như thế, tốt xấu gì cũng là con gái mình sinh ra. Quá trình chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhìn thấu ánh mắt nàng muốn nói điều gì. Con đi đây. Ai đã cho đi? Thấy nàng định chạy đi, quý mẹ nói theo. Quý Thư Ni trong lòng thầm tụng A Di Đà Phật, thật hy vọng hôm nay mẹ nàng sẽ không tụng kinh lâu như mọi ngày. Nói với người nhiều cũng chẳng có ích gì. Ta biết ngươi thật sự là thích công việc gì, ta cũng không muốn có ý kiến nhiều. Có điều không thể không nói, nam nhân bây giờ không thích loại con gái này. Ngươi nghĩ xem, cứ thế này làm sao có ai tới nhà hỏi cưới ngươi. Đi ra ngoài công tác kiếm tiền, dù không thể kiếm được nhiều cũng không sao, chỉ còn người ta biết nàng có nơi công tác. Nhưng nàng lại suốt ngày ở nhà, càng ngày càng lôi thôi. Ba nàng tốt xấu gì cũng là trưởng phòng một công ty,

Dì A Tròn đã tìm cho nàng một đống tư liệu về công việc siêu cấp lợi hại, kêu nàng gửi lý lịch rồi gửi đến khắp nơi. Triệu Tân tập đoàn không phải là muốn tuyển nhân viên công vụ, chẳng lẽ nàng nhớ lầm hay sao? Quý Thư Ni lấy ra bản lý lịch, bên trong văn bản triệu tập có ghi là làm việc tại nhà. Bốn chữ này khiến nàng đắn đo, không biết là có nên tiến vào hay không. Đúng thật là tiến thoái lưỡng nan. Tư liệu công việc rất nhiều, nàng cũng không biết được có phải ngay từ đầu mình chọn chỗ này, có phải đã sai lầm rồi hay không. Nàng thật sự là không muốn kiên trì ở lại nơi này, tốt nhất vẫn nên dọn đường quay về nhà thôi. Như thế này, những người muốn phỏng vấn xin mời qua bên này nộp lý lịch và lấy số thứ tự. Cách đó không xa, nhân viên công vụ đang thông báo trên loa. Nghe thấy thông báo nộp lý lịch, Quý Thư Ni chạy nhanh mang bản lý lịch được chuẩn bị kỹ càng đưa đến cho người quản lý. Được rồi, nàng cũng biết, nàng không có chí tiến thủ. Mặc dù ở nhà, nàng được người nhà chăm sóc, yêu thương, nhưng nhiều khi cũng cảm thấy ái ngại với những người xung quanh. Đạo lý không nên để cha mẹ lo lắng, nàng tất nhiên hiểu biết chứ. Thế nên dù sao cũng đã đến nơi rồi, thôi thì cứ phỏng vấn xong rồi đến đâu thì đến. Xin chào, tôi muốn lấy số thứ tự. Đi về phía nhân viên công vụ, Quý Thư Ni tươi cười không quan tâm đối phương đang nhìn nàng từ đầu đến chân, đang đánh giá nàng. Dù sao, nàng cũng biết trang phục của mình hôm nay so với những người đến đây là vô cùng tầm thường. Việc trước mắt cũng không phải quan tâm người ta để ý trang phục của nàng, mà nên quan tâm mà lấy được số mấy đây. Mời qua phía sau điền các thông tin vào đây, điền xong giao lại cho nhân viên phía bên kia, sau đó xin qua bên ngoài đợi đến lượt của mình. Nhân viên công vụ vừa lễ phép đem số thứ tự và một tập giấy cho nàng vừa giảng giải. Được, cảm ơn. Quý Thư Ni cười ngọt ngào. Đi vào một phòng họp nhỏ, nàng tùy tiện tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Vô tâm không để ý những người bên cạnh đang nhanh chóng chỉnh lại trang ngoại hình của mình. Thầm nghĩ nhanh một chút điền xong mấy cái phiếu phiền phức này. Chiều cao, cân nặng, am hiểu việc nhà hay không? Có thể chuẩn bị một ngày ba bữa cơm hay không? Có thích trẻ con hay không? Có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con hay không? Điền càng nhiều, Quý Thư Ni trên đầu dấu chấm hỏi là càng nhiều. Nàng muốn hưởng ứng lệnh triệu tập rất tốt là cái gì công tác nha? Đột nhiên nàng trong đầu hiện lên một ý tưởng. Làm việc nhà, chuẩn bị cơm ba bữa, chăm sóc trẻ con. Á, không lẽ lệnh triệu tập này là tìm người đảm nhiệm chức vụ quản gia hay là người giúp việc nhà hay sao? Nàng hai mắt đột nhiên bừng sáng. Thật là may mắn nha. Nếu có thể được nhận công việc này, không phải là rất tốt hay sao? Đây không phải là những công việc hàng ngày nàng vẫn làm hay sao chứ? Nàng càng nghĩ càng vui vẻ như là trúng số vậy, hưng phấn mà nhanh chóng viết viết. Bản khai lý lịch này cũng không khác bản nàng đã chuẩn bị cho lắm. Nàng đã nhanh chóng điền xong lý lịch, cười ngọt ngào ra lý lịch cho quản lý, nhanh chóng tránh xa đóng nữ nhân, đang tự cho rằng tô son trắc phấn vào sẽ trở thành mỹ nhân. Nhanh chóng đi ra ngoài phòng đợi bên ngoài, cố gắng làm cho mình không bị người ta chú ý đến. Người chịu trách nhiệm phỏng vấn hôm nay thật quá xuất sắc đi. Những người phỏng vấn cứ lần lượt đi vào đi ra, không bao lâu là có người đi ra đi vào, cứ như chẳng đến một phút đã thấy phỏng vấn xong một người vậy. Có lẽ vì thế mà dù số thứ tự của nàng phải có 3 chữ số và bắt đầu bằng số 3, nhưng thoáng cái đã đến lượt nàng. Quý Thư Ni vừa nghe đến số của mình liền lập tức tiến vào trong phòng. Bên trong phòng có 2 nam nhân ngồi sau bàn hội nghị, phía trước có một kê một chiếc ghế. Nàng đương nhiên biết đây là chỗ của nàng. Quý Thư Ni tiểu thư. Người phỏng vấn cầm lấy bản lý lịch của nàng rồi nhìn đến ngoại hình của nàng, đánh giá một lượt để xác định thân phận. Đúng, ta là Quý Thư Ni. Sao quần áo, lau dọn, nấu cơm, việc nhà đều làm được, thích trẻ con. Lâm Vĩ Đình nhìn vào bản lý lịch của nàng, phỏng vấn đã lâu khiến hắn có phần mệt mỏi, còn thấy tức giận. Tổng tài thử hôn của tác giả Thước Bảo, chương 5. Cuối cùng, hắn tự tiện. Cuối cùng. Hãng tự tiện xem nhẹ các điều kiện chọn vợ của tổng tài, dù sao điều kiện cũng chỉ là điều kiện thôi. Những người đến phỏng vấn hôm nay quá nữa là nói dối giả tạo. Hãng chưa thấy qua phản ứng của người nào chân thật với những gì được ghi trong lý lịch. Nhưng thật đáng thương cho hắn, hãng phải cẩn thận xem xét từng cái phản ứng giả tạo kia. Cho tới bây giờ, hơn 300 người bước vào hầu hết đều là tạo lý lịch giả. Có đến gần 300 người là đại tiểu thư con nhà quyền thế. Thầm nghĩ thật hợp nếu làm thiếu phu nhân. Còn có hơn là 10 người, tuy không phải là chán ghét trẻ con, chính là không muốn tự mình chăm con, tuyệt đối muốn mời bảo mẫu, cho nên toàn bộ bị knock out. Quý tiểu thư, người có thể tự mình quét dọn hết gần 100 phòng ở hay sao? Lâm Vĩ Đình hỏi. Lâm Vĩ Đình tâm tình không tốt, phải lại là người ít nói. Nếu không phải thấy bản lý lịch này thoạt nhìn thấy có hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng phỏng vấn, mà sẽ thẳng tay quăng ngay cho người đang ngồi bên cạnh. Không thành vấn đề, nàng hào sảng đáp. Xem trong nhà nàng thì biết, một mình nàng hôm nào chẳng quét dọn hết 3 tầng lầu, thêm vài tầng nữa chắc cũng không thành vấn đề. Việc này đối với nàng xem ra quá đơn giản đi. Lâm Vĩ Đình thấy nàng trả lời rất tự tin là cảm thấy khó tin, không khỏi nghi ngờ nói. Mỗi ngày đều quét, sau đó chuẩn bị cơ 1 ngày 3 bữa nha, thật sự là không thành vấn đề sao? Nàng trả lời thoải mái như thế, có phải là đang muốn dọa người hay không? Đương nhiên. Quý Thư Ni tự tin trả lời, nàng đưa cánh tay của mình lên nói. Ngươi không nên nhìn tay ta gầy như thế này mà nghi ngờ ta nha. Tay ta đó có cơ bắp đấy nhé. Hơn nữa mỗi ngày ở nhà ta đều quét dọn nhà cửa. Đối với vấn đề này ta rất có tự tin nha. Nàng thật sự rất muốn có được công việc này. Nàng trước nay chưa từng nhiệt tình đi xin việc như lúc này. Hai nam nhân nhìn nàng thể hiện quá mức tự nhiên không nén được cười nhẹ. Ngươi đã có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con hay sao? Có nha, ta có 2 em trai, còn có vài người em họ nội ngoại. Trong nhà họ hàng cũng có nhiều anh chị đã kết hôn và sinh con. Hàng năm lễ mừng năm mới đến, ta luôn phải trông một đống trẻ con nha. Lâm Vĩ Đình trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi có nghĩ tới sau khi kết hôn sẽ sinh bao nhiêu con không? Kết hôn? Quý Thư Ni hơi sửng sốt và cảm thấy khó hiểu vì sao lại muốn hỏi vấn đề này. Nhưng nghĩ lại, có lẽ đối phương trong nhà có trẻ con nên muốn thử xem nàng có thực sự là yêu thích trẻ con hay không đây mà. Là nghĩ đến lần này người đi dự tuyển toàn là nữ, có thể công việc này còn bao gồm cả công việc bảo mẫu nữa. Ta chưa từng nghĩ tới điều ấy. Bất quá nếu có khả năng nuôi được thì hắn có thể sinh được nhiều một chút đi. Vì chưa từng nghĩ đến vấn đề này khiến cho đáp án của nàng có hơi là mơ hồ không xác định. Có điều kiện nuôi dưỡng ư? Lâm Vĩ Đình đối mài từ này xuất hiện nghi hoặc, tuy nhiên cũng không mảy may đổi nói. Sinh nhiều là bao nhiêu? Ý của ngươi là nếu có khả năng nuôi dưỡng được đầy đủ thì dù sinh 8 hay 10 người cũng không có vấn đề gì ư? 10 đứa thì nhiều quá, nàng bắt xác kinh hô. Nhưng là 5 hay 6 thì hẳn là có thể. Nàng trong đầu hiện lên cảnh mình đang chăm sóc một đống trẻ con. Quả thật 10 đứa thì nhiều quá, nhưng tầm 5-6 đứa thì chắc không đến nỗi là không thể ứng phó. Đang chìm trong sự nghĩ của mình, khiến Quý Thư Ni không phát hiện ra những điều nàng nói ra cùng với ý của người phỏng vấn là hai ý hoàn toàn khác nhau. Cũng không phát hiện vì câu nói của nàng mà đôi mắt vốn lãnh đạm kia bất ngờ sáng rực lên. Quý tiểu thư, người có muốn yêu cầu gì nữa không? Lâm Vĩ Đình mừng như bắt được vàng thân thiết tươi cười hỏi. Người bên cạnh nghe thấy hắn đặt vấn đề khẽ nhíu mày, nhưng thật nhanh đã khôi phục lại tâm trạng bình thường. Quý Thư Ni tâm tư trầm lắng suy nghĩ điều người kia nói. Nàng đối với vấn đề tiền lương một quán xa là bao nhiêu không hề hay biết. Hơn nữa hiện tại công việc tạm thời của nàng một tháng cũng chỉ kiếm được 5.000. Suy nghĩ một lát rồi nàng nói. Trả ta theo như quy định của công ty là được. Nàng khuôn mặt tươi cười nói ra một câu mà theo nàng là tương đối có bảo hiểm. Quả nhiên, Lâm Vĩ Đình trong đầu vang lên. Nữ nhân này chắc chắn đã đến nhằm phòng phỏng vấn. Hẳn suy nghĩ lại, công ty hôm nay cũng có phòng ban khác phỏng vấn, nhưng là buổi chiều, lúc này vẫn chưa có treo lên bản thông báo. Nàng chắc chắn đã nhớ nhầm thời gian nên lạc đến nơi này. Hiện tại công việc khó tìm, cho dù nàng biết mình có vào nhầm nơi, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Cứ đi vào phỏng vấn biết đâu là có kết quả. Có điều bản thân nàng chắc chắn không thể ngờ đến lần phỏng vấn này thực sự không phải đang phỏng vấn một công việc bình thường. Rất không bình thường. Ngươi đã nắm rõ nội dung của công việc chưa? Ta cũng không rõ toàn bộ, là quét tước cùng nấu cơm, còn có... Nàng không quen nói dối nên khi mở miệng nhất thời có phần ấp úng. Lâm Vĩ Đình trên mặt lộ ra vẻ cười thân thiết, nghe nàng nói chuyện có thể đánh giá lúc này nàng đang vô cùng căng thẳng. Hắn vẫn nghĩ với những điều kiện tổng tài đưa ra người kia phải như là đầu bếp, quản gia. Hắn phỏng vấn lâu như thế này đã có miễn cưỡng chọn ra 2 người có khả năng lọt vào vòng trong. Bất quá đột nhiên lại vô tình xuất hiện một người với đầy đủ các tiêu chuẩn đặt ra. Thật là quá tốt rồi. Có nhầm lẫn hay không, giờ không còn là vấn đề quan trọng nữa. Cơ hội không phải lúc nào cũng đến 2 lần. Dù có tiếp tục phỏng vấn cũng không chắc là có thể xảy ra được kỳ tích. Chi bằng... Không cần khẩn trương, chúng ta đến bên kia. Ta với ngươi nói một chút về nội dung công tác, được không nào? Rốt cuộc, hắn cười cười rồi đứng lên nói với Quý Thư Ni, ngón tay hướng về một phía phòng khác bên trong, ý bảo nàng hãy đi trước. Nàng vừa đi khuất sau cánh cửa, hắn cúi đầu nói điều gì đó với người còn lại, rồi lập tức đem việc phỏng vấn giao cho người ấy phụ trách. Tổng tài tử hôn,

Biết, đó là căn phòng có rất nhiều sách đúng không? Nàng khuôn mặt tươi cười sáng lạng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hờ, may mắn, quá may mắn đi. Hôm nay nàng đã theo sự hướng dẫn của trợ lý Linh mà sờ soạn một lượt quanh các phòng. Hiện tại nếu như là có muốn thử khả năng của nàng cũng không thành vấn đề. Nhìn nàng mang theo cặp tài liệu sôi nổi rời đi, Hướng Quân Ngạn mi tâm lại lặng lẽ nhíu lại. Xem ra nhà hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không im lặng được. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên những lời báo cáo của Lâm Vĩ Đình về tính cách của nàng so với những gì hắn vừa chứng kiến, quả thật rất ăn khớp. Không thể không thừa nhận, nhưng điều trợ lý của hắn đã nói, nàng đúng là 10 phần sức sống, nhưng vì giọng nói của nàng rất to, hắn chưa từng được nghe qua. Hắn là nghĩ đến những lời nói lúc trước của Lâm Vĩ Đình, loại nữ nhân có cá tính này rất hợp với ngươi. Có điều để chứng minh điều hắn nói là thật hay giả, có khi hắn đã bị nàng làm cho thủng màng nhĩ rồi cũng nên. Hắn lo lắng không biết có nên cùng nàng bàn về vấn đề âm lượng của giọng nói trong khi ở nhà hay không. Đợi cho Quý Thư Ni trở lại phòng ăn, Hứa Quân Ngàn đã ngồi ở bên bàn đợi. Nhìn một lúc vẫn thấy nàng đứng ở một bên giống như là sẽ không cùng hắn ăn cơm. Hắn lại lần nữa nhíu mày mở miệng hỏi. Sao còn chưa ngồi xuống? Có thể chứ. Nàng kinh ngạc trừng lớn mắt. Hướng Quân Ngàn cảm thấy nàng kinh ngạc cả trên mặt và trong giọng nói, mày rậm càng nhíu sâu hơn. Ta ăn cơm, còn ngươi đứng bên cạnh làm gì? Hầu hạ ngươi nha. Nàng trả lời đương nhiên, nàng tuy rằng chưa từng làm quản gia, nhưng ở TV không phải đều diễn như vậy hay sao? Ai cho ngươi có quan niệm như thế? Hắn ánh mắt kinh ngạc. Ta thấy trên TV diễn như thế mà. Ngươi xem phim cổ đại à? Hắn trực tiếp chặn họng nàng, chỉ tay về chiếc ghế phía trước nói. Ngồi xuống. Tổng tài tử hôn của tác giả Thước Bảo, chương 7. Quý Thư Ni liếc mắt nhìn chiếc ghế dừa, do dự. Mời ngồi xuống, hắn lại nhắc lại một lần. Nghe vậy nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, thấy thế khóe môi hắn một bên khẽ cong lên. Nghe kỹ, ở trong này không còn câu này. Tuy rằng bản thân của hắn muốn một người vợ có thể quản lý chuyện nhà cửa chu toàn, nhưng không phải hắn còn một người giúp việc. Hướng Quân Ngạn cảm thấy chính mình nên giúp nàng tự nhiên một chút. Vừa mới bắt đầu chúng ta đều cảm thấy không quen. Người trước cứ xem như là nơi đây là nhà của mình, cứ thoải mái bình thường như là người vẫn sống ở nhà như vậy là tốt rồi. Đương nhiên hắn cũng không quen, nhưng thần là nam nhân, hắn cho rằng người ta đang ở nhà hắn nên có chút nghĩa vụ nhượng bộ cho người ta. Với nàng đến sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, còn hắn chỉ là tập một chút chắc chắn sẽ quen. Đây xem như là vấn đề nhỏ đi. Nhưng là... Nàng đột nhiên cắn môi nói một câu. Ta bình thường ở nhà đều ăn mặc rất tùy tiện nha. Tùy tiện? Hắn lại một lần nữa nhíu mày, giống như điều đang nói không phải lời nói của người trái đất. Chính là mấy kiểu áo phông đã nhạt màu và quần thể thao á. Cùng với một đài tổng đài nói chuyện đến mình ăn mặc lôi thôi, da mặt Quý Thư Ni bình thường có dài cỡ mấy cũng không nhìn được xấu hổ mà cúi đầu. Hắn theo lời nàng đánh giá cách ăn mặc của nàng lúc này. Cái này là mới mua. Nàng khẽ ngước mắt lén nhìn thấy hắn đang nhìn mình vội vàng giải thích. Nàng cũng biết hành động không cẩn thận của người ở có thể ảnh hưởng đến hình tượng của chủ nhân, nên ngày hôm sau khi trúng tuyển, nàng đã mượn tiền của mẹ quyết tâm chuẩn bị cho mình thật tươm tất trước khi đến nhận việc. Hắn bình thường cũng không quan tâm quá đến chuyện trang phục của nữ nhân. Đồ đã nhạt màu sao còn tiếp tục mặc? Cũng không có bị rách, hơn nữa quần áo bình thường giặt nhiều sẽ bị nhạt màu. Nàng tận lực giải thích sao cho đúng lý hợp tình, tiết kiệm là tính tốt mà. Hướng Quân Ngạn mày rậm khẽ nhếch, hắn không biết nên khen ngợi nàng thành thật hay là nên kêu nàng ngốc. Khi mà ngay trước mặt người khác có thể là chống mình nói ra những điều này, ít nhất thì cũng phải biết xả vờ một chút chứ, sao nhanh như thế đã mang khuyết điểm của mình nói ra chứ. Nếu ở trong nhà nhất thời có khách đến chơi, ta sợ sẽ làm mất mặt ngươi nha. Nàng nhăn mặt nhăn mũi nói. Không quá kỳ quái là được rồi. Trong nhà cũng rất ít khi có khách, mà nếu có, ta sẽ nói trước với ngươi. Thật vậy sao? Quý Thư Ni khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt tỏa sáng. À, trước tiên là phải nói cho rõ nha. Nếu như lúc nào ngươi thấy ta mặc đồ không vừa ý, phải nói với ta sẽ lập tức đổi lại. Không nên được một cái vì chuyện này mà đem ta đi đuổi nha. Nàng vì quá kích động, khiến cho nửa người cơ hồ muốn vắt ngang bàn ăn. Hướng Quân Ngạn phát hiện, tuy rằng phản ứng cùng giọng nói của nàng có vẻ rất bình tĩnh, nhưng hắn tự hồ như đã bắt đầu quen, thì ra khả năng thích ứng của hắn lại lợi hại như vậy. Ngồi xuống đi. Hắn vươn tay chỉ về chiếc ghế vốn đã cách cái mông của nàng một khoảng xa. À, thật xin lỗi. Nàng le lưỡi. Ta là hơi kích động quá. Ta không có thói quen kích động. Khi ta ở nhà, mọi người hãy khắc chế một chút. Đối với người thử hôn này mà nói, việc không bị hắn dọa cho chạy mất mặt, lại đối với hắn thẳng thắn thành khẩn, cũng đã là lễ thượng vãng lai lắm rồi. Nếu không, hắn dự định cùng nàng sau khi đã sống chung một tháng, liệu khi ấy cũng có thể là cho nàng tiếp tục tiến thêm một bước hay không? Chỉ sợ đến khi ấy nàng chưa quen sẽ cho hắn là loại người chỉ thích chuyện sắc giới. Hắn biết rõ tính cách của mình, biết hắn có thể là một người chồng đúng chuẩn, nhưng lại không phải là một người yêu tốt. Hắn không hiểu chuyện yêu đương nam nữ, thậm chí còn không biết cái gì là quan trọng tạo nên tình yêu. Hắn cũng không muốn nàng sớm như vậy phát hiện ra âm mưu của hắn. Hắn có thể vất vả lên kế hoạch để thể hiện chút tâm ý, vậy mà nàng lại chọn cách chống đỡ vô cùng thẳng thắn và thành khẩn. Có lẽ nàng cũng cảm nhận được, người chồng tương lai này không phải là người có thể cùng nàng hàng ngày nói chuyện yêu đương, mà chỉ có thể nói chuyện cuộc sống, sẽ giống như là nói chuyện về việc nàng thích ở nhà mặc mấy bộ đồ đã phai màu. Đúng, quần áo mặc lâu giặt nhiều sẽ phai màu. Hắn không phát hiện mình lại lặng lẽ nhăn mày. Ta cũng rất ít khi kích động như vừa rồi. Nàng bày ra bộ mặt vô cùng thành thật. Giọng nói của ngươi cũng lớn đến khác người. Nàng hơi sửng sốt. Ta nói chuyện quá lớn sao? Nàng chỉ tay vào mình ngạc nhiên. Có rồi chút. Chuyện thứ nhất đã nói ra, chuyện thứ hai cũng đã nói rồi, chuyện thứ ba liền như nước xối xả tuôn ra. Trong nhà chỉ có hai chúng ta, ngươi không cần cố ý nói to, ta cũng vẫn nghe thấy. Ta nói chuyện vốn là như vậy. Quý Thư Ni hai gò má bỗng nhiên đỏ ửng, nhìn không được vội vàng thanh minh phản bác, không nghĩ là nói to hơn khi trước, bị ông chủ hơn nữa là còn là một đại sói ca ghét bỏ chê bai giọng nói của mình quá to, khiến cho cô gái trái tim nữ tính như nàng vô cùng xấu hổ. Hướng Quân Ngạn nhướng cao hai hàng lông mày, hắn kết luận. Thật kinh người. Ngươi... Một cảm giác vô cùng lạ lẫm đang nổi lên trong nàng. Nàng dám đảm bảo đây là sự tức giận hoặc là thẹn quá hóa giận. Nàng bình thường không mấy khi tức giận, luôn ôn nhu hiền lành. Chỉ có mẹ nàng là hay quăng cho nàng vô số những cơn giông bão mà thôi. Thế nhưng ông chủ mới của nàng vừa với thái độ đó, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, đã cả gan dám làm thay đổi tâm tính của nàng, là máu nóng đang chảy trong người nàng không nhịn được muốn bùng nổ. Nhưng hắn là ông chủ của nàng. Đáng giận. Nàng khó khăn lắm mới tìm được công việc này nha. Có vấn đề gì sao? Hứa Quân Ngạn hiển nhiên đối với thái độ kia của nàng có chút nghi ngờ. Bất quá giây phút này, vẻ mặt của hắn biến hóa một cách kỳ diệu. Hắn vừa rồi phát hiện thẳng thắn thành khẩn là hành động vô cùng không đúng. Hắn bình thường nói chuyện với người khác rất thẳng thừng, chỉ là hắn không ngờ đến tình huống mình cùng đối tượng thứ hôn mới ngày đầu gặp mặt là có thể sổ sàng như thế. Theo như những nữ nhân mà hắn biết, bọn họ không ai là người quá thích nghe những lời nói thật, cho nên vị trí bạn gái bên cạnh hắn luôn luôn được bỏ trống. Nếu ở bữa tối đầu tiên, Quý tiểu thư không đem ngay bát canh hát lên người hắn, hoặc làm những hành động có tính công kích cao và ngay sau đó thu xếp quần áo rời đi, hắn nghĩ có lẽ chuyện hai người có thể cùng nhau vượt qua 3 tháng sống thử là rất cao. Có, nàng đáp. Ta có thể nói sao? Đương nhiên. So với biểu tình nhạt nhạt không chút thay đổi ban đầu, thì giờ đây miệng của Hướng Quân Ngạn không chú ý khẽ cong lên. Hắn cảm thấy biểu tình của nàng lúc này thật buồn cười quá đi. Sau khi ta nói xong sẽ không bị ngươi đuổi đi chứ? Ta cam đoan. Nghĩ đến khả năng nhà gái có thể sẽ không bỏ của chạy lấy người, hắn nói. Ngươi có thể nói thoải mái. Hắn nhàn nhạt dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng đang chăm chú lắng nghe. Ngươi thật sự là cái đồ vương bát đản. Nàng khẩn cấp phun ra mấy từ. Hắn lộ ra nụ cười chết người. Hàng thật xá thật. Ta đang nghe đây. Quý Thư Ni kích động đứng lên. Giọng của ta nào có lớn quá đâu. Ta ở nhà đều nói như vậy. Cùng với mẹ ta nói chuyện cũng có thấy có gì là không tốt. Là giọng của ngươi quá nhỏ. Nếu không muốn gọi là giọng của ngươi quá to, kia có lẽ nên đổi là cao vút, được không? Hắn thử đổi cách dùng từ. Cao vút. Nàng đem âm điệu kéo cao vài độ, làm cho hắn hiểu được thế nào mới là cao vút. Tổng tài thử hôn của tác giả Thứ Bảo, chương 8. Rất lợi hại. Hắn nhướng cao chân mày như muốn nói cho nàng biết hắn đang tán thưởng giai thanh quản của nàng. Ngươi thật sự.

Thật lâu, hắn bỗng phát hiện trên má nàng có một điểm hơi nhỏ nhỏ, tay hắn không tự chủ đưa ra. Có chuyện gì vậy? Quý Thường Ni bị hành động của hắn làm cho hơi hoảng sợ, nhưng rất nhanh phát hiện ra hắn hình như là muốn giúp nàng lau vết bẩn thì phải. Nàng chẳng những không né tránh, ngược lại còn đưa má đến gần hơn, giúp hắn có thể nhìn rõ hơn. Má của ta có dính gì sao? Không biết, lau không hết. Hắn lấy cái ngón tay lau qua lau lại nơi vết đỏ, mới phát hiện là không lau hết được, đổi qua dùng ngón tay trỏ, hơi tăng lực nơi cổ tay. Có gì đó màu đỏ đỏ. À, đấy là cái bóp của ta nha. Nghe hắn miêu tả, nàng không nhìn được khẽ mỉm cười nói. Trước đây vốn không có, không biết nó xuất hiện từ khi nào, khi ta mới nhìn thấy còn tưởng là bị bút đỏ vẽ lên nữa chứ. Nàng khẽ cười, định lưu lại thì phát hiện tay hắn đang chạm lên má nàng. Lúc này nàng mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người lúc này vô cùng gần. Hướng tiên sinh, da của ngươi thật mịn. Chỉ trong nháy mắt, khi những ngón tay kia chạm lên da nàng, một cảm xúc kỳ lạ bỗng nổi lên khiến hắn cảm thấy lưu luyến, luyến tiếc không muốn buông tay. Tổng tài tử hôn của tác giả Thước Bảo, chương 11. Nàng đối với lời khen ngợi bất ngờ của hắn thì cảm thấy thẹn thùng, trêu hắn. Ui, ngươi là đang lợi dụng chiếm tiện nghi à? Như vậy là chiếm tiện nghi. Hứa Quân Ngạn nhìn thẳng vào hai mắt nàng. Ta thì cho là ta đang ca ngợi ngươi. Hắn cười, sau đó là nhún vai. Bất quá không vấn đề, nếu ngươi có ý định đi kiện cáo ta, ta sẽ cho luật sư lén đến bàn chuyện giảng hòa. Nhưng chuyện bây giờ cần nói là ngươi là sẽ nghĩ vơ vét được gì của ta? Ta không có ý muốn vơ vét gì của ngươi à? Mặt nàng đã đỏ bừng, không biết có phải là do nàng phản ứng quá độ hay không, nhưng hắn không biết được vừa rồi hai người bọn họ đã dựa vào nhau quá gần hay sao. Ta đây có thể kiện ngươi tội vu khống nha. Hắn tươi cười lại khiến cho người ta nghĩ đến cảnh cáo chút tết gà. Quý Thư Ni lúc này xác định chắc chắn một điều, hắn thực sự là một thương nhân kỳ xuất, bởi chỉ cần không cắn được hắn, hắn lập tức sẽ quay ra cắn ngược lại đối phương. Nói đến chuyện vơ vét tài sản, người so với ta khẳng định là vô cùng lợi hại. Hứa Quân Ngạn nghe thấy lời than thở bất mãn của nàng, cười to ra tiếng. Không không không, vơ vét tài sản, ta chỉ muốn giao dịch, mà là giao dịch công bằng. Tùy tiện. Nàng khẽ quay đầu thoát ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, lùi về phía sau mấy bước hướng ra cửa. Mặt nàng lúc này vẫn còn đỏ bừng, không những thế còn có thêm một mái tóc rối bù. Hôm nay không cần nấu bữa tối đâu. Nhìn vẻ mặt bối rối chật vật của nàng khiến hắn vô cùng sung sướng. Sợ ta hạ độc ngươi? Sao cứ trêu chọc nàng chứ? Không sợ, hắn vừa cười vừa nói. Ta sẽ giúp ngươi vơ vét một chút tài sản, tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn. Ta muốn cái kia, cái đó, cái đồ màu trắng kìa. Đúng đúng đúng, chính là nó. Chờ đêm người đến người đi, hắn cùng Quý Thư Ni hai người lúc này giống như hai người bạn nhỏ, ngồi trên chiếc ghế nhựa chỉ cách mặt đất mười mấy cm. Hứa Quân Ngạn hoài nghi không biết mình có bị sao hay không. Hắn là muốn đưa nàng đến một nhà hàng sang trọng xa hoa, nào đây là thưởng thức một bữa tối với ánh nến vô cùng lãng mạn. Kết quả là bị nàng kéo đến chợ đêm ăn hà tử tiên, thịt viên cùng với một đống đồ ăn vặt khác. Đơn giản là nàng nói, nếu như để nàng vơ vét tài sản thì phải để nàng quyết định mới được. Hắn nghĩ lại cũng thấy lạ. Hắn không hề phản đối, nhưng thật không thể tưởng tượng nàng lại đưa hắn đến nơi này, thậm chí còn mất hết hình tượng ngồi ở quán cóc ven đường chơi trò chơi vớt cá vàng thế này. Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện đầu tiên hắn làm trong tối nay. À, nhanh lên nhanh lên. Nhìn chú cá vàng nhỏ nhỏ tròn tròn quậy trên chiếc vợt, sau đó lại được thả vào chậu nước. Quý Thư Ni cầm lấy cánh tay hắn vui vẻ thét chói tai. Trời ơi, màng nhĩ của ta. Hắn giả bộ như màng nhĩ của hắn sắp rách đến nơi rồi, cố bày ra bộ mặt nghiêm trọng công kích nàng, rước lấy sự bất mãn của những người xung quanh. Uy, nàng hung hăng thúc vào cánh tay của hắn. Hướng Quân Ngạn cười cười, mang chiếc vợt trả lại cho ông chủ, tiếp đến đem chú cá nhỏ bỏ vào trong một túi ni lông có một chút nước, sau đó đưa cho nàng nói. Chiến lợi phẩm của hôm nay nha. Một thoáng bất ngờ, Quý Thư Ni vui vẻ tiếp nhận chiếc túi đựng chú cá vàng nhỏ xinh nói. Hôm nay cả ba lần, ta đều không có công gì cả. Đã nói rõ ràng, trung bạch, tiểu bạch. So với việc này gọi là hồng nhất, hồng nhị, hồng tam, thì dễ nghe hơn một chút. Mời hắn khẽ cong lên một độ khó nắm bắt.

mà hiện tại thế nào lại có tiểu ma tước suốt ngày líu ra líu ríu nhưng lại quan tâm đến áp lực công việc của hắn. Loại cảm xúc này đối với hắn hoàn toàn xa lạ, hắn không biết nên làm thế nào để hình dung ra. Ta chỉ là đang suy nghĩ, ta hình như không cảm thấy công việc có quá nhiều áp lực. Hắn nói mà cảm thấy không thật. Quý Thừa Ni nháy mắt mấy cái, giống như ở xác nhận chính mình có nghe lầm hay không. Thật vậy sao? Ngữ khí của nàng mang theo có chút nghi ngờ. Mọi người dù làm việc gì, ít hay nhiều cũng có áp lực. Cũng tại ta cảm thấy người ở công ty hình như là không mấy vui vẻ. Liệu có phải do ngươi không phát hiện ra hay không? Mỗi lần ta mang cơm trưa cho ngươi, ngươi đều không lộ ra biểu tình gì cả. Cho tới khi cùng ta nói chuyện vài câu, ngươi mới bắt đầu có chút mỉm cười. Ta là nghĩ do ngươi có quá nhiều công việc, khiến cho áp lực nhiều quá mới có thể... Giọng của nàng càng nói càng nhỏ, người ta rõ ràng đã nói là không có áp lực rồi, nàng làm gì mà cứ cứng rắn, muốn nói những lời ấy. Thật là... Cũng có thể. Im lặng hồi lâu, hắn bỗng nghi hoặc nói. Chắc không có đâu, hẳn là tại suy nghĩ của ta quá nhiều thôi. Nàng cố pha trò. Hướng Quân Ngạn nghiêng đầu nhìn về phía nàng đang ngồi ở ghế lái phụ. Bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, nàng nói nhỏ. Chắc tại không biết công việc bình thường thế nào thôi. Nàng thành thật nói. Lúc trước ta cũng từng đi làm mấy công việc như thế này, nhưng do không thể thích ứng nên lại ở nhà làm đồ thủ công. Hắn nhướng mày có vẻ chút kinh ngạc, nhưng trong bóng đêm nàng không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Dù sao ta như bây giờ cũng rất tốt nha, nàng nói mà như tự nói với chính mình. Chuyện kia là do ta nghĩ trên lập trường của ta, cá tính của ta vốn không thích hợp với những công việc đó nên mới cảm thấy áp lực quá lớn. Nàng lại giải thích. Công việc của chúng ta không giống nhau, khả năng cảm thấy áp lực chắc cũng là không giống nhau. Nhưng ngươi là ông chủ, công việc là nhiều như vậy. Cho dù không có áp lực, làm việc cả ngày chắc cũng có điểm mệt mỏi. Ngẫu nhiên đi dạo một chút, chắc cũng sẽ thấy khá hơn mà. Nàng hình như quả quyết rất vui vẻ, như thế nào là không thích hợp công việc văn phòng. Hướng Quân Ngạn nghi ngờ. Bất quá nàng không đi làm bên ngoài cũng tốt, ở bên hắn đợi hắn trở về, thế là đủ rồi. Giây tiếp theo hắn đột nhiên ý thức được bản thân mình là xuất hiện loại suy nghĩ đó, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Quý Thư Ni, hắn định gọi nàng như bình thường, nhưng không hiểu sao lại sửa lại, gọi hẳn tên nàng. Hả? Nàng vì thấy hắn lần đầu tiên gọi tên mình, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. 3 tháng sẽ nhanh chóng trôi qua, người có tính sẽ tiếp tục ở lại hay không? Nghe giống như giọng của hắn bình tĩnh lắm, nhưng hắn cũng không biết được trong ngữ khí của hắn thật có điểm mong chờ căng thẳng. Nếu ngươi không tính đuổi ta đi, đương nhiên là ta muốn ở lại rồi. Trong giọng nói của nàng không giấu một chút khẽ cười. Nghe vậy hắn thở phào, một cảm giác vui sướng khó tả nhất thời lan ra toàn thân. Về nhà thôi, hắn duy trì ngữ khí thật bình tĩnh, chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Về nhà, thì ra cùng ai đó nói ra 2 chữ này, cảm giác đúng là không tệ nha. Về nhà, Hướng Quân Ngạn giúp nàng đem 3 chú cá mới vớt được thả vào bể cá. Sau khi đã rửa tay, hắn trở lại phòng khách, chỉ thấy Quý Thư Ni đang dán mặt vào bể cá, điểm danh mấy chú cá vàng. Hắn khóe môi khẽ cong lên, lặng lẽ đi đến phía sau của nàng, bên tai nhẹ giọng nói. Nồi lớn có thể nấu lên ăn. Cái gì? Nàng vừa nghe lập tức mở trừng 2 mắt giận dữ nhìn hắn. Không được, ngươi dám ăn chúng, ta liều mạng với ngươi. Nàng hung tợn cảnh cáo người đang đứng phía sau nàng. Chúng nó thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu thịt. Hướng Quân Ngạn cười nhẹ vì hắn ghé sát bên tai nàng nên có thể ngửi được hương thơm ngọt nhẹ trên tóc nàng. Hắn tầm làm mình xích gần hơn một chút, cái mũi như là muốn dán vào tóc của nàng vậy. Đột nhiên cảm giác được một cảm giác nhột nhột. Mất mấy giây nàng mới phát hiện 2 người bây giờ khoảng cách khá như là gần nhau. Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu trên bể cá, thấy hắn như là đang dán vào phía sau tai nàng. Mà 2 tay của hắn không biết từ khi nào đã đặt lên kính của bể cá, khiến nàng lúc này bị nhốt vào trong vòng tay của hắn. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, đào vào mắt nàng ngay lập tức là ngực của hắn. Nàng ngước mắt nhìn hắn mới phát hiện hắn đang dùng một ánh mắt vô cùng xa lạ nhìn nàng. Ánh mắt kỳ lạ kia làm tim nàng bắt đầu gia tăng tốc độ, 2 chân nàng như nhũn ra. Ngươi dựa vào gần như vậy làm gì? Nàng khẩn trương nuốt nước miếng. Nàng biết hắn bộ dạng rất tuấn tú, nhưng cũng không cần phóng điện với nàng như vậy chứ. Ta đang nghĩ đến một chuyện. Hắn mỉm cười,